Nhật ký của Ôn Tây, chương 13, hiệu trưởng bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà đợi chưa được một tháng, Ôn Tây quay lại trường, trở về chỗ ở cũ trông vườn trường không còn tiếng ồn, bởi vì hiệu trưởng bị người ta tố cáo, đã bắt giam. Theo thông tin đại khái là hiệu trưởng hám danh, lén lút tham ô, lại lấy chỗ này bù chỗ nọ, dẫn đến sự tình bại lộ, để người ta nắm được sơ hở kiện lên cấp cao. Sau hôm hiệu trưởng bị bắt, Trì Lệ cũng từ chức, nam sinh khoa múa và khoa người mẫu đều thở phào nhẹ nhõm. Ba cô nói, công trình của trường có thể bị đình chỉ, nhà trường phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, sau trận phong ba này, phỏng chừng trong vòng 2 năm sẽ không thi công. Chính là thiện ác đến cùng tất báo. Cách chương.